Chương 501, dị giới bản đệ nhất san báo chí này này, tiểu bàn, ngươi ngược lại là nhanh lên a, nhanh lên xếp hàng mua bánh bao, chờ một chút không kịp đi làm. Hô a hô ha đừng nóng vội, còn sớm đâu, hiện tại mới 7 giờ ra mặt. Ngươi ngốc à, mua bánh bao không cần xếp hàng sao vẫn là ngươi lại muốn kiếm tiền đi ăn đi giả á ăn đi giả có thể có, lần này ta thêm ra một cái cương tệ. Ta ra 4 cái cương tệ, chờ ta ti cờ hờ lưu ý đủ tiền, ta mang người trong nhà đến ăn một lần gấp bội thịt ti giả. Vậy ta đã mang người trong nhà nếm qua sáng sớm, chừng 7 giờ rưỡi trong khoảng thời gian này, chính là đi làm ăn điểm tâm giờ cao điểm, cửa hàng bánh bao sinh ý là nóng nảy nhất, đại đa số người đều là mua màn thầu. Lúc này, tòa báo mở cửa, 20 tên cô nhi bán báo viên đi ra ngoài. Mỗi người trên thân treo cái vải bố bao bên trên có 4 chữ Tây Dương Thành Báo. Đây là tòa báo cho trang bị, bên trong đút lấy báo chí. A Nhạc, ta qua bên kia cư xá. Nam Hải ngoắc hô, lập tức chạy vội rời đi. Một phần báo chí liền có thể nhường hắn kiếm một cái cương tệ. Hắn ước gì bán nhiều một chút. Cẩn thận một chút. A Nhạc đi cả nhắc hô, hắn quay người hướng tiệm đi giả bên kia đi đến. Bên kia người tiêu phí lực so 623 khá lớn, người lưu lượng nhiều cửa hàng bánh bao đã có mấy người đi. Bán báo. Một phần báo chí 2 miếng cương tệ, bên trong có thành chủ đại nhân viết văn, còn có chiêu mộ tin tức. Hiện tại giá phòng là 50 mai đồng tệ một bình, Thái An cư xá bây giờ còn có 7 hộ phòng có thể bán ra. A Nhạc từ vừa mới bắt đầu nói quanh co. Đến cuối cùng lưu loát hô to lên tiếng, trong tay cầm một phần báo chí lớn tiếng hét lớn. Không có mấy phút, Tây Dương Thành khắp nơi có người hét lớn bán báo. Lý ra, thật là không có nhanh lên ra cửa, chờ sau đó đi làm đến trễ. Lai Ân đứng tại cổng, bất đắc dĩ hô, chậm thêm, liền không kịp ăn đi giả. Nhanh, nhanh. Lý ra qua loa thanh âm theo trong phòng truyền đến, một hồi lâu mới chạy đến. Ngươi lại xóa nước hoa. Lai Ân run run xuống cái mũi đã nghe đi ra, khó trách lệ mà lệ mề. Ta 3 ngày xóa 1 lần nước hoa ngươi sẽ không phải là quên. Lì dạ hai mắt nhíu lại, mập mạp tay liền vươn hướng Lai Ân bên hông. Đi mau, thời gian nếu không đủ. Lai Ân một cái giật mình, liền vội vàng xoay người ra cửa, trong lòng ám thở phào. Ai sẽ nhớ kỹ xóa nước hoa dạng này sự tình. A đạp đạp đạp lì dạ mắt trợn trắng. Đóng cửa thật kỳ đuổi theo. Lai Ân, Lý Dạ hai người cất bước hướng chu đường lớn đi đến, bên hai nghe được bán báo thanh âm, nhường Lý Dạ hiếu kỳ không thôi. Lai Ân, những cái kia gọi hàng là bán cái gì a? Lý Dạ hiếu kỳ hỏi. Bán báo chí. Lai Ân thuận miệng đáp, hắn đã sớm nhận được tin tức, nhưng báo chí là cái gì, lại là không một chút nào biết. Báo chí lại là cái gì? Lý Dạ chớp động xuống con mắt. Báo chí lại là cái gì? Lý Dạ chớp động xuống con mắt. Ta QNZ không hiểu rõ, là thành chủ đại nhân mới chơi ngành nghề, mua phần đến xem chẳng phải sẽ biết. Lai Ân lắc đầu nói, hắn sớm nhận được tin tức, nhường tuần cảnh nhóm đừng đi qua nở bán báo viên gào to. Tốt, vậy liền mua phần nhìn xem. Lý Dạ liền vội vàng gật đầu, ngoắc đôi cứng đi qua tóc đo Nam Hải Hồ, cái kia bán báo, đến một phần báo chí. Lập tức tới. A Nhạc sau khi nghe được, lập tức chạy gấp tới, cầm trong tay báo chí đưa tới, nói, Lý Dạ phu nhân, một phần báo chí 2 miếng cương tệ. Lý Dạ làm Lai Ân phó ty trưởng phu nhân, tại Tây Dương Thành cũng là rất nổi danh, đại đa số người đều biết nàng. Cho, 2 miếng cương tệ. Lý Dạ từ miệng túi bóp 2 cái cương tệ đặt ở A Nhạc trong lòng bàn tay, mới tốt kỳ tiếp nhận báo chí. Lật ra nhìn. Đây là một phần 50cm thừa 50cm trang giấy. Báo chí đỉnh chóp nhất có 4 cái đại hát chữ Tây Dương Thành Báo. Sau đó cả trương giấy chia làm 4 cái bản khối. Chính nghe thông cáo, thú đàm luận, thương cáo. Chính nghe, chính là Tây Dương Thành phát sinh lớn nhỏ sự tình. Thông cáo, chính là Lưu Phong phát ra mệnh lệnh, chiêu mộ nhân viên chờ. Thú đàm luận. Chính là một chút chợ búa trò cười loại hình. Thương cáo, chính là thương nhân quảng cáo chờ. A Lion, Lion. Lý Dạ vội vàng dắt Lion ống tay áo, chỉ vào trên báo chí chính nghe, ngạc nhiên nói, ngươi nhìn cái này chính nghe, thành chủ đại nhân sẽ tại Ú Thủy Hà bên trên xây một cây cầu lớn, cái này sao có thể a ta nhìn đâu. Lion nhíu mày nhìn chằm chằm báo chí nhìn, một hồi lâu mới lắc đầu nói, Ú Thủy Hà bên trên xây cầu lớn, cái này có lẽ, đại khái có thể thành công đi. Ú Thủy Hà rộng như vậy, ở phía trên xây cầu lớn, đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm a có thế hắn lại nghĩ tới thành chủ đại nhân rất nhiều thần kỳ bản lĩnh, lại không xác định có thể thành công hay không. Phải có điểm thường thức a, sao lại có thể như thế đây? Lý Dạ mắt trợn trắng, cầm báo chi đi vào tiệm đi giả bên trong. Tây Lai Ân gãi gãi gương mặt, vội vàng cất bước tiến vào tiệm đi giả. Hắn trở ra liền thấy mấy người, đều là cầm báo chí đang nhìn. Gấp bội thịt ti giả đến một phần. Lý Dạ điểm phần ti giả về sau, lập tức nhìn lên báo chí tới. Tốt, xin chờ chốc lát. Phục vụ viên lui xuống đi. Lion, ngươi mau nhìn nơi này. Lý Dạ tại Lion ngồi xuống lúc ngang nhiên xông qua, chỉ vào thú đàm luận trang địa nói, nhìn nơi này. An Lị tiểu thư lại có hơn 300 cây kẹo que, còn có rất nhiều đều là bản số lượng có hạn. Mà lại quý nhất mấy cây thế mà một cái muốn 10 cái ngân tệ, cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. A-Lion ngạc nhiên, nghiêm túc nhìn, bất đắc dĩ nói, không nhất định là thật, cái này đều đánh dấu lấy thú đàm luận, có lẽ là viết chơi đâu. Như vậy sao Lý Dạ như mày, lắc lắc đầu nói. Ta lần sau gặp được An Lị tiểu thư, ta hỏi lại hỏi có phải là thật hay không? Đừng hỏi, ngươi hỏi sẽ trông mà thèm. Lai Ân bất đắc dĩ nói. A nơi này thương cáo, leo lên một lần muốn 500 mai đồng tệ đâu, hơn nữa còn chỉ là một ngày, giá trị cũng sẽ theo báo chí lượng tiêu thụ tăng giá. Lý Dạ không lọt vào mắt Lai Ân lời nói, ngạc nhiên nói, sẽ có thương nhân nguyện ý đăng báo sao ai biết được. Nếu như ta là vừa tới Tây Dương thành thương nhân, có lẽ sẽ thử một lần đi. Lai Ân thở dài nói, kết hôn thật sự là nam nhân luyện ngục trận A hắn thật rất bội phục thành chủ đại nhân, liền báo chí thần kỳ như vậy đồ vật đều lấy ra, tin tức khẳng định sẽ lưu thông rất nhanh. Có lẽ tối nay xuống đầu chính lệnh, buổi sáng ngày mai toàn bộ Tây Dương thành đều sẽ biết.